xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Úc Kiều cảm thấy mọi người xung quanh đều điên rồi. Người thì đang khóc, người thì nói mình muốn khóc. Anh là khóc thần dáng thế à? Mau đi đi, Úc Cẩm Kiêu không kiên nhẫn lạnh mặt, giọng nói cũng mang theo vẻ thúc giục. Cao Châu thấy Úc tiên sinh quen thuộc đã trở lại, vội vàng nhận thẻ bay ra khỏi cửa cô nhi viện. Rõ ràng là một nơi cũ nát, nhà vệ sinh của Úc Cẩm Kiêu còn xa hoa hơn nơi này gấp trăm lần. Ngay từ đầu anh vốn dĩ không có hứng thú ở lại thêm, chỉ định làm xong thủ tục sẽ lập tức đưa Úc Viên Viên rời đi. Nhưng sau một phen như vậy, thật kỳ lạ là anh vẫn còn ở đây, bị Úc Viên Viên dắt đi tham quan cô nhi viện một lượt. Ba, đây là chỗ Viên Viên chơi. Ba, đây là chỗ Viên Viên nhảy thể dục. Ba, đây là chỗ Viên Viên ăn cơm. Ba, đây là chỗ Viên Viên ngủ. Đi dạo một vòng lớn ở bên ngoài rồi trở về. Chiếc chăn bẩn thỉu lúc trước rơi trên mặt đất đã được lũ nhóc kia gấp lại sạch sẽ, trải ra ngay ngắn một lần nữa. Đồ ăn vặt và đồ chơi bị cướp đi cũng ngoan ngoãn trở về chỗ cũ. Ánh mắt không chút đê a o động của Úc Cẩm Kiêu đảo qua căn phòng này. Tường chóc sơn, khung cửa sổ gỗ bị gió táp mưa sa ăn mòn, cửa gỗ có lỗ, giường sắt rỉ sét còn đang khẽ lắc lư. Khó khăn như vậy sao? Úc sang khá giả, từ nhỏ Dư Cẩn Tiêu đã sống ở đỉnh cao của kim tự tháp, chưa từng tiếp xúc với nơi như vậy, cũng không có tâm trạng để tìm hiểu. Úc tiên sinh, tôi, ếch, mang tới rồi, giọng Cao Châu vang lên ngoài cửa, chỉ là nghe có chút gian nan. Không chỉ có một tiếng bước chân đi vào cùng anh ta mà còn có thêm vài người khác. Tất cả bọn họ đều ôm, khiêng bao lớn bao nhỏ đồ đạc, giống như là vừa mới đi dọn sạch một nhà kho. Úc Cẩm Kiêu xoa xoa mi tâm, cắn răng nói, bảo cậu đi mua đồ, không phải bảo cậu chuyển nhà. Xong đời, Cao Châu yếu ớt liếc nhìn đồ mình mua, chất đống trên mặt đất giống như núi nhỏ, hình như mua hơi lố rồi. Nhưng mà, lúc ấy ý tứ của Úc tiên sinh, không phải là muốn làm như vậy sao? Chẳng lẽ anh ta hiểu sai ý? Wow, đây là cái gì thế à? Úc Viên Viên xông lên phía trước, ngồi xổm trước mặt một đống đồ còn cao hơn cô bé sờ sờ một chút. Là mua cho Viên Viên sao? Mua cho các bạn khác. Cao Châu lau mồ hôi giải thích, sau này Viên tiểu thư muốn cái gì cũng có. Úc Viên Viên cái hiểu cái không gật đầu, lẫn vào trong một đống người lớn giúp đỡ tháo bao bì, học theo phân loại đồ đạc. Úc Cẩm Kiêu không nhúng tay, anh không muốn làm những việc thể lực này. Tuy nhiên anh vẫn luôn lén quan sát Úc Viên Viên. Nhìn qua cô bé này trông rất ngốc nghếch, nhưng khi học thì rất nhanh. Người khác làm như thế nào cô bé lập tức làm như thế đó. Ở trong một đống người lớn giống như quả bóng cao su lăn qua lăn lại, cũng coi như giúp được chút việc. Lũ nhóc chơi trong sân vừa nghe nói có đồ ăn, tất cả đều vui vẻ vọt tới, ồn ào xếp thành hàng. Úc Viên Viên cũng đi theo chia bánh ngọt. Cô bé bưng một cái đĩa nhỏ, bên trong là bánh mì nhỏ nóng hổi mới ra lò. Cái này cho cậu, còn cái này của cậu. Cô bé bưng cái đĩa nghiêm túc phát bánh, nói xong thèm đến mức nước miếng chỉ trực trào ra. Thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ cầm một cái nhanh chóng nhét vào miệng. Các giáo viên khác đều bận rộn phân phát đồ ăn vặt và hoa quả chưa niêm phong. Không ai chú ý tới Úc Viên Viên thấp như hoa, nhưng Úc Cẩm Kiêu chú ý tới. Cô bé này mỗi lần phát cho 5 bạn xong đều lặng lẽ nhét một miếng bánh vào miệng mình. Quay hàm phồng to lên rồi cô bé vẫn tiếp tục làm việc như không có chuyện gì. Này, chú thấy rồi, nhóc ăn vụng bánh. Úc Cẩm Kiêu bất ngờ xuất hiện phía sau Úc Viên Viên. Vạch trần động tác nhỏ của cô bé, móng vuốt Úc Viên Viên vừa mới chuẩn bị lấy bánh mì cho mình, sợ tới mức cả người run lên, bánh lăn trở lại trong đĩa. Cách chương.